Sử thượng đệ nhất mật thám, tác giả, Cao Điểm Trầm Mặc, thực hiện, Thư viện báo, chương 363. Vân Trung Hạc hoa lệ đồ sát, binh lâm ma kinh, nhất thời, cái này kinh khủng sa trùng chi mẫu thời gian dần qua yên tĩnh trở lại. Tiếp theo, nó nhắm lại giác hút, chậm rãi cúi thấp đầu. Vân Trung Hạc tay chậm rãi đặt ở trên đầu của nó. Cơ hồ trong chốc lát song phương giống như có thể tiến nhập một loại nào đó giao lưu. Loại động tác này dòng dã duy trì thật lâu. Sau lưng Đại Viêm Đế Quốc cao thủ cùng quân đội hoàn toàn thấy hãi hùng khiếp vía. Hoàn toàn không dám thở. Không sai biệt lắm 2 phút đồng hồ sau. Cái này to lớn sa trùng chi mẫu trực tiếp thoát ly Vân Trung Hạc tay. Trực tiếp chui trở lại dưới mặt đất, chiêu đến 2 con sa trùng biến dị hấp hối kia, trực tiếp ngậm trong miệng, sau đó biến mất vô tung vô ảnh. Nó đi, lúc đó tại kim tự tháp ở đáy biển, mà giao biến dị kia là lựa chọn cùng Vân Trung Hạc kết minh. Nhưng là sa trùng chi mẫu này lại lẳng lặng rời đi. Vân Trung Hạc nhìn qua nó biến mất vết tích, quay người trở về tới trong hành dinh. Tiếp đó, chúng ta hành quân sẽ không bao giờ lại nhận lấy sa trùng biến dị tập kích. Vân Trung Hạc nói, Bạch Phi Phi nói, nó không có giống như ma giao biến dị hiệu chung ngươi sao? Vân Trung Hạc nói, ma giao biến dị không có hiệu chung ta, mà là một loại kết minh. Sa trùng chi mẫu này hơi có khác biệt, bởi vì chúng ta giết chết nó không ít hài tử. Cho nên dưới mắt đã là kết quả tốt nhất. Cơ Diễm nói, trước đó, nó là hiệu trung đại hàm ma quốc hoàng đế sao? Vân Trung Hạc nói, bây giờ chọn lựa trung lập. Cơ Diễm nói, đây không phải một tin tức tốt. Đương nhiên không phải tin tức tốt. Cường đại như vậy biến dị chinh phục vậy mà hiệu trung đại hàm ma quốc hoàng đế. Chứng minh nó là bực nào cường đại. Tiến về ma kinh con đường. Dưới mặt đất uy hiếp lớn bị giải trừ. Sau đó, chính là không trung uy hiếp. Bởi vì loại hồ điệp biến dị này vẫn như cũ tràn đầy bất ngờ. Mấu chốt nhất là nó số lượng. Nếu quả như thật như là châu chấu nhiều như vậy mà nói. Vậy liền quá chí mạng. Một khi nó số lượng vượt qua mấy ngàn vạn, vài ước con, như vậy cái gì cỡ lớn máy quạt gió. Cỡ lớn hút vào cơ đều trở nên không có ý nghĩa. Bởi vì bọn chúng sẽ là phô thiên cái địa mà tới. Liền như là hiện đại địa cầu khoa học kỹ thuật phát đạt như vậy. Nhưng là đối mặt nạn châu chấu. Vẫn là không có đặc biệt tốt biện pháp. Sau đó, Vân Trung Hạc tại trong kho lạnh giải phẫu nghiên cứu loại hồ điệp biến dị này. Cuối cùng không sai biệt lắm cho ra một cái kết luận. Bọn chúng cứ việc trải qua biến dị, nhưng có chút phương diện hay là cùng hồ điệp một dạng. Cũng tỉ như nói, con rơi biến dị là dựa vào sóng siêu âm định vị đồng thời phân rõ phương hướng. Mà hồ điệp càng thần kỳ, nó là dựa vào từ trường. Trong cơ thể của nó có một cái tự nhiên la bàn. Trên địa cầu liền có như thế một loại thần kỳ giống loài. Bướm vua. Mỗi một năm đều có vượt qua vài ước con bướm vua từ Canada di chuyển đến Mexico tránh né trời đông. Giá rét, phi hành khoảng cách đạt tới gần 5.000 cây số, nhưng là quá trình phi hành này muốn tiếp tục mấy tháng. Nhưng mà một con bướm vua sinh mệnh không cao hơn 5 tuần. Nó cạn kiệt cả đời cũng bay không hết 5.000 cây số này. Thế là... Những bướm vua này sẽ ở trong quá trình di chuyển đẻ trứng, ấp ra bướm vua mới, mà thế hệ này bướm vua sẽ thực hiện một đời trước sứ mệnh, cuối cùng hoàn thành di chuyển, mà bọn chúng chính là dựa vào từ trường phân rõ phương hướng. Chẳng những tìm tới di chuyển mục đích, năm sau còn biết làm sao về nhà, mà trước mắt hồ điệp biến dị này cũng có loại tự nhiên la bàn này. Có thể phân rõ phương hướng, mà lại trải qua biến dị cùng cường hóa. Cho nên chân chính muốn một lần vất vả suốt đời nhàn nhã giải quyết loại hồ điệp biến dị này công. Kích. vẫn là phải từ trên từ trường cân nhắc. Sau đó thời gian, Vân Trung Hạc phái người đi bắt mấy ngàn con loại hồ điệp biến dị này, mà lại là sống, đặt ở trong khô lạnh nhiệt độ tương đối thấp. Sau đó, không ngừng mà làm thí nghiệm, cuối cùng chế tạo ra mạch điện từ máy móc, hơn nữa còn có thể bắn ra cường từ tín hiệu. Đương nhiên, cái này còn không phải cái gì pháo xung điện từ, xa xa không có tân tiến như vậy nghiêu bức. Sau đó, tiến hành thực chiến huấn luyện, đầu tiên điều động tù binh mặc Đại Viêm Đế quốc quân trang. Sau đó thả ra những hồ điệp biến dị này. Quả nhiên, những hồ điệp biến dị này lập tức hướng phía mục tiêu phát động tính chất tự sát công kích, điên cuồng nhào tới. Lúc này, mấy ngàn mét bên ngoài điện từ máy móc bỗng nhiên mở ra, phóng xuất ra mãnh liệt điện từ tín hiệu. Nhất thời, những hồ điệp biến dị này lập tức tiến nhập điên cuồng trạng thái. Bọn chúng phảng phất trong nháy mắt đã mất đi phương hướng cảm giác, cũng đã mất đi mục tiêu, bốn chỗ bay loạn mà lại va chạm vào nhau. Hô hô hô hô, cơ hồ trong ngắn ngủi một lát, những hồ điệp biến dị này toàn bộ tự hủy. Sự thật chứng minh, loại vũ khí điện tử này là phi thường hữu hiệu, cho nên tiếp xuống đối mặt Đại Hàm Ma Quốc, coi như địch nhân xuất động con số trên trời hồ điệp biến dị, Vân Trung Hạc bên này cũng có thể nhẹ nhõm ứng đối, giải quyết triệt để dưới mặt đất cùng không trung uy hiếp đằng sau. Vân Trung Hạc hạ lệnh, Đại Viêm Đế quốc quân đoàn xuất phát, tiến về Ma Kinh. Đầu tiên xuất phát chính là quân viễn chinh đệ nhất quân đoàn. Tại mấy chục chiếc cự hình phi thuyền hộ tống dưới, đệ nhất quân đoàn 10 vạn đại quân vượt qua Tơ Hồng, tiến nhập trong Ma Kinh phạm vi. Quả nhiên, đến từ dưới mặt đất uy hiếp biến mất, những sa trùng biến dị kia không còn có xuất động, mà lại không trung cũng không có bất cứ uy hiếp gì, những hồ điệp biến dị kia cũng không có xuất hiện. Cứ như vậy, quân đoàn thứ 2, quân đoàn thứ 3, quân đoàn thứ tư các loại cũng nhao nhao tiến vào trong Ma Kinh phạm vi. Cuối cùng vượt qua 500.000 đại quân tiến vào trong cấm khu. Bởi vì dọc theo con đường này vô cùng cẩn thận. Cho nên dù là mảnh khu vực này vùng đất bằng phẳng, nhưng hành quân tốc độ cũng phi thường chậm chạp. Mỗi một ngày đều không cao hơn 50 dặm. 10 ngày sau, bệ hạ, 3 ngày sau đó chúng ta liền muốn tiến vào sa mạc khu vực. Vân Trung Hạc nhẹ gật đầu. Ngày kế tiếp, đại quân tiếp tục đi tới. Mảnh khu vực này đã tới gần sa mạc, càng thêm cô tịch thê lương, nhìn qua cơ hồ không có bất kỳ nguy hiểm gì. Mà liền tại lúc này, bỗng nhiên lại trinh sát đến báo, bệ hạ, phát hiện một cái vết tích. Bên kia bùn đất có bị lật qua lật lại qua vết tích. Đương nhiên, trinh sát tin tức khẳng định là hồi báo cho tướng lĩnh. Là phía dưới tướng lĩnh cảm thấy tin tức này phi thường trọng yếu, mới có thể hồi báo cho Vân Trung Hạc. Tin tức này lập tức đạt được Vân Trung Hạc coi trọng. Vân Trung Hạc lập tức tiến về, thấy được trinh sát nói tới mảnh thổ địa không bình thường này. Cứ việc làm qua che giấu, nhưng vẫn là có thể nhìn ra được. Mảnh đất này bị bay qua, có người ở chỗ này đào qua. Bệ hạ, có phải hay không sa trùng biến dị ở chỗ này hoạt động qua? Cơ Diễm hỏi, Vân Trung Hạc trong đầu bỗng nhiên khẽ động. Nhớ lại 20 năm trước, hắn tại Nhu Lan Thành là như thế nào tiêu diệt Đại Tây Đế Quốc mấy chục vạn đại quân? Không tốt. Địch nhân cũng phải lên diễn hỏa thiêu 100 vạn đại quân kế sách, mà lại quy mô so Vân Trung Hạc tại Nhu Lan Thành một lần kia lớn hơn. Vân Trung Hạc hạ lệnh, toàn quân chuẩn bị, phòng cháy, phòng nổ, phái ra tinh nhuệ trinh sát, dò xét trong phạm vi mấy chục dặm tất cả thổ địa. Có phải hay không có bị đào đục qua vết tích? Đúng, mấy ngàn tên trinh sát chạy vội mà ra. Tiếp theo, Vân Trung Hạc dẫn người lập tức rút lui. Chỉ một lát sau đằng sau, rầm rầm rầm, Bỗng nhiên mảnh đất này trên mặt xuất hiện từng đợt bạo tạc. Mặt đất bị xé mở một cái lại một cái vết nứt. Ngay sau đó, vô số dầu đen phóng lên tận trời. Vô số khí thiên nhiên bắn ra. Ầm ầm ầm ầm ầm. Phương viên trăm dặm trên mặt đất không ngừng bạo tạc, trực tiếp nổ ra mấy trăm cửa hang. Vô số dầu thô cùng khí thiên nhiên từ mấy trăm cửa hang này phát ra, trực tiếp phun ra đến mấy chục mét không trung. Ầm ầm ầm ầm. Sau đó, những dầu thô cùng khí thiên nhiên này cháy hừng hực. Trong nháy mắt, mấy trăm đạo hỏa long trùng thiên, phương viên trăm dặm trên mặt đất triệt để hóa thành một đám lửa biển. Phi thường may mắn, Đại Viêm Đế quốc trinh sát sớm phát hiện những dị thường này, cho nên đại quân cũng không có tiến vào mảnh biển lửa này. Nhưng là mảnh biển lửa này khoảng cách đại quân gần nhất địa phương chỉ là không đến 1.000 mét, mà kinh khủng nhất là những biển lửa này là sẽ lan tràn di động, bởi vì dâng trào đi ra dầu thô là sẽ chậm chậm lưu động. Vân Trung Hạc bên này thế nhưng là dòng dã mấy chục vạn đại quân. Di động đứng lên không phải rất nhanh, cho nên nhất định phải ngăn cản những biển lửa này lan tràn. Để đại quân rút lui, lựa chọn một phương hướng khác, vòng qua mảnh biển lửa này, hạ lệnh cự hình phi thuyền, ném mạnh tạc đạn đào đất, phủ kín những cửa động này, ngăn cản khí thiên nhiên cùng dầu hỏa phun ra. Vân Trung Hạc hạ chỉ, lập tức mấy chục chiếc cự hình phi thuyền xuất động, đi vào mấy trăm mét không trung, tại trong sương khói nồng đậm, miễn cưỡng nhắm chuẩn những khí thiên nhiên cùng dầu hỏa này cửa bắn. Cũng chính là hỏa long cuồng phún địa phương, siêu siêu siêu siêu, mấy chục mai hai tính bằng tấn cự hình tạc đạn đào đất, bỗng nhiên ném mạnh xuống dưới, hung hăng chui vào mấy chục mét dưới mặt đất. Ầm ầm ầm ầm, từng đợt mãnh liệt bạo tạc, hiệu quả một nửa, chỉ phủ kín sau cái miệng phun dầu. Cái gì? Ngăn chặn miệng phun dầu là dựa vào loại thao tác này? Không sợ ngược lại nổ ra một cái miệng phun dầu mới sao? Bình thường tới nói, tầng dầu thô đều tại ngàn mét phía dưới, mà tạc đạn đào đất nhiều nhất mấy chục mét, tăng thêm uy lực nổ tung cũng không đến được trăm mét, cho nên căn bản đánh không thủng đến tầng dầu thô. Nhưng là kịch liệt bạo tạc ngược lại có thể cải biến địa chất tầng, có thể ngăn chặn trước đó bị chui ra đi ra ra dầu lỗ. Rầm rầm rầm, sau đó vòng thứ hai, vòng thứ ba, vòng thứ tư bạo tạc trực tiếp đem khoảng cách đại quân thêm gần mười mấy cái miệng thoát toàn bộ ngăn chặn. Coi như trên mặt đất vẫn như cũ có đại hỏa, cũng thiêu đốt không được bao lâu. Đại quân có thể thong dong lui lại, rời đi mảnh khu vực nguy hiểm này. Mấy canh giờ sau, đại quân thành công rút ra mảnh biển lửa này uy hiếp khu vực. Sau đó xa xa lách qua mảnh biển lửa này, tiếp tục thâm nhập sâu. Về phần vùng biển lửa kia, có lẽ đợi đến mưa to mưa như chút nước thời điểm, đại hỏa sẽ tự mình dừng lại, hoặc là đợi đến áp lực không có lớn như vậy, phun ra không ra dầu thô thời điểm, nó cũng sẽ dập tắt. 4 ngày sau đó, đạt tới bãi sa mạc cuối cùng, lúc này khoảng cách Ma Kinh đại khái chỉ có ngàn dặm tả hữu. Bệ hạ, trước mắt chính là sa mạc. Lúc này khoảng cách Ma Kinh còn có khoảng 1.000 dặm, nhưng toàn bộ đều là khu vực sa mạc. Vân Trung Hạc hạ lệnh quân đội tạm dừng ở chỗ này dựng lâm thời hành dinh, đồng thời bắt đầu đục giếng. Tiếp xuống nơi này sẽ trở thành một cái trụ sở tiếp tế nước ngọt. Theo ra lệnh một tiếng, mấy chục đài máy khoan giếng điên cuồng chuyển động, coi như tới gần sa mạc, nhưng là đào đất mấy chục mét, thậm chí càng sâu vẫn có thể nhìn thấy nước. Dòng dã mấy ngày sau, tại mảnh này mênh mông sát vách, chui ra trên trăm miệng giếng sâu. Sau đó chính là muốn kiến tạo đường tiếp tế, để đại chu, đại doanh vật tư cùng nước ngọt có thể đều liên tục không ngừng vận đến trong hành dinh này. Đồng thời còn muốn tại hành dinh này tạo dựng phòng tuyến, Viễn chinh Ma Kinh đã qua không sai biệt lắm 2 tháng thời gian. Đại quân khoảng cách Ma Kinh còn có hơn 1000 dặm. Đây chính là ác liệt hoàn cảnh dưới viễn chinh. Không có biện pháp, nửa tháng sau, Vân Trung Hạc hạ lệnh trinh sát bộ đội, không trung bộ đội, dẫn đầu tiến vào sa mạc, ở phía trước dò đường. Trinh sát bộ đội hành tẩu 50 dặm, kiểm tra không có dị thường đằng sau. Đại quân thâm nhập hơn nữa, cứ như vậy nhắm mắt theo đuôi. Đại quân xâm nhập sa mạc địa khu. Một ngày này, đại quân đã xâm nhập sa mạc 300 dặm. Lúc này khoảng cách Ma Kinh còn có khoảng 700 dặm. Bỗng nhiên, trên trời phi thuyền vang lên còi báo động chói tai. Địch tập, gió xoáy địch tập, gió xoáy địch tập. Trước mặt trinh sát phi thuyền nhỏ, lập tức dùng vô tuyến điện hướng đại quân báo cáo. Trên những phi thuyền này mấy tên trinh sát thấy rõ rõ ràng ràng. Từ phương xa mấy chục dặm ra, xuất hiện một cái không gì sánh được to lớn đáng sợ gió xoáy. Cuốn lên vô số bão cát, chính cuồn cuộn mà tới, mà lại gió xoáy này, khoảng chừng mấy trăm mét đường kính, đón thêm gần một chút về sau. Trên những phi thuyền này trinh sát thấy rõ ràng, gió xoáy này không phải tự nhiên, mà là quạ đen biến dị chế tạo ra. Một màn này, Vân Trung Hạc từng tại Bạch Vân Thành cũng tới diễn qua. Mấy vạn con hải âu biến dị, xoay tròn phi hành, chế tạo ra to lớn đáng sợ gió xoáy. Đối với Bạch Vân Thành hạm đội tiến hành điên cuồng đồ sát. Không nghĩ tới, hiện tại địch nhân cũng chơi một bộ này. Chỉ bất quá, lần này tại trên sa mạc diễn gió xoáy này càng thêm kinh người. Quy mô cùng lực sát thương so Vân Trung Hạc ở trên mặt biển cái kia càng thêm to lớn. Chí ít có người mấy vạn cái quạ đen biến dị. Một khi gió xoáy này quét sạch mà qua mà nói, vậy đối với quân đội sẽ có lực sát thương đáng sợ. Nơi này chính là sa mạc. Gió xoáy quét sạch mà qua mà nói, nhân viên thương vong không nói đến. Mấu chốt là nước ngọt cùng vật tư đều sẽ bị phá hư. Thu đến tình báo đằng sau, Vân Trung Hạc cưỡi phi thuyền, bay lên bầu trời, nó cũng nhìn thấy, ngay sau đó, cái thứ hai gió xoáy cũng xuất hiện, mẹ nó, cái này đại hàm ma quốc đến tột cùng có bao nhiêu quả đen biến dị a? Liền trước mắt những này, chỉ sợ có 10 mấy 200, không chỉ đi, người cũng không sợ tạo thành sinh thái diệt tuyệt a? Hai cơn gió xoáy quạ đen biến dị tạo thành này càng ngày càng gần, mà lại tốc độ thật nhanh, nhiều nhất một khắc đồng hồ sau liền sẽ đi vào đại quân trên không, cho đại viêm đế quốc quân đội mang đến kinh người sát thương. Vân Trung Hạc tại phía trên phi thuyền, nhìn chằm chằm hai cỗ gió xoáy này, sau đó dùng người bị bệnh tâm thần số 9 lượng tử năng lực, bắt đầu tính toán hai chi gió xoáy này quỹ tích vận hành. Vẻn vẹn 2 phút đồng hồ về sau, di động quỹ tích tính toán ra tới, đồng thời tại trong đầu vẽ ra cụ thể lộ tuyến. Như vậy, gió xoáy này di động quỹ tích sẽ cải biến sao? Có thể cải biến, nhưng ít ra muốn sớm mấy phút đồng hồ mới có thể thay đổi biến. Lâm thời muốn cải biến là không thể nào. Bởi vì đây là hơn 10 vạn chỉ quạ đen biến dị tạo thành gió xoáy. Một khi tạo thành quán tính, muốn cải biến là không dễ dàng. Như vậy như thế nào tiêu diệt bọn này quạ đen biến dị? Chí ít quy mô lớn tiêu diệt, hủy đi cơn gió xoáy này. Rất đơn giản, tính toán ra hai cỗ gió xoáy di động quỹ tích đằng sau. Sớm tại khu vực cần phải đi qua bên trên đưa lên đạn lửa. Chờ quạ đen biến dị tạo thành gió xoáy bao trùm tới thời điểm, sẽ trực tiếp đem hỏa diễm đáng sợ quét sạch đứng lên. Trong toàn bộ gió xoáy khắp nơi đều là hỏa diễm, sẽ đối với những quạ đen biến dị này tạo thành tính hủy diệt đốt cháy. Mà lại trong những đạn lửa này có lân trắng, có chất oxy hóa, có xăng ngưng kết, một khi bốc cháy lên, căn bản là không cách nào bị dập tắt. Vân Trung Hạc lập tức hạ lệnh. hỏa pháo chuẩn bị, phát xạ tín hiệu đạn pháo. Ầm ầm ầm ầm, mười mấy môn hỏa pháo, đối với nào đó một chỗ sa mạc đất trống phát xạ. Sau khi rơi xuống đất, bỗng nhiên nổ tung, nhưng là không có hỏa diễm. Đây là đạn tín hiệu, là đánh dấu mục tiêu dùng. Huyết trưởng, xem ngươi chim ưng biến dị. Vân Trung Hạc nói, theo Chu Hắc Vương ra lệnh một tiếng, mấy trăm con chim ưng biến dị xuất động, mỗi một cái chim ưng đều bắt một cái nặng mấy trăm cân đạn lửa. Không gì sánh được nhanh chóng bay ra ngoài, sau đó đáp xuống, tại Vân Trung Hạc tính toán ra tới mục tiêu địa điểm bỏ ra những đạn lửa này. Trong ngắn ngủi một lát, liền bỏ ra trên trăm tính bằng tấn đạn lửa. Tổng cộng 4 cái mục tiêu địa điểm, toàn bộ đều là địch nhân quạ đen biến dị gió xoáy khu vực cần phải đi qua. Mà lúc này, khống chế đại hàm ma quốc quạ đen biến dị đại tế sư hiển nhiên cũng phát hiện không ổn. Muốn sửa đổi di động quỹ tích, nhưng đã tới đã không kịp. Hai cơn gió xoáy to lớn này, vẫn như cũ dựa theo lúc đầu quán tính, điên cuồng cuốn tới, khai hỏa, khai hỏa. Theo ra lệnh một tiếng, mười mấy môn hỏa pháo đồng thời khai hỏa, nhắm chuẩn vài chồng đạn lửa kia. Ầm ầm ầm ầm, ngắn ngủi một lát sau, 4 chồng đạn lửa bị nhen lửa, nhất thời dấy lên kinh thiên hỏa diễm. Đây chính là dòng giã trên trăm tính bằng tấn đạn lửa. Thiêu đốt hỏa diễm, xông lên trăm mét không trung, kéo dài mấy trăm mét. Hô hô hô hô. Mười mấy vạn cái quạ đen biến dị tạo thành gió xoáy, hoàn toàn không bị khống chế quét sạch đi qua. Lửa cháy ngập trời này, trong nháy mắt bị quét sạch thượng thiên. Sau đó, trước đó chưa từng có hoa lệ đồ sát bắt đầu. Tất cả mọi người gặp được một màn hoa lệ này, đây mới thật sự là kinh thiên hỏa long a. Quá hoa lệ, quá kinh người, vô số hỏa diễm bị gió xoáy cuốn lên đằng sau, thật như là một đầu cự long đồng dạng. Gió xoáy biến thành vòi rồng lửa gió, vẫn như cũ dựa theo nguyên bản quán tính, không ngừng cuốn tới. Bởi vì những quạ đen biến dị này coi như muốn chạy trốn cũng là trốn không thoát, chính bọn chúng cũng bị quán tính cường đại này trói buộc lại. Sau đó hỏa diễm đáng sợ tràn ngập đến gió xoáy mỗi một chỗ địa phương. Đây chính là đạn lửa hỏa diễm, bên trong có lân trắng, có đạn xăng, có chất oxy hóa, trừ phi chờ đồ vật toàn bộ đốt xong, nếu không căn bản là không dừng được. Thế là, vô số quạ đen biến dị cháy rồi, triệt để cháy hừng hực. Rất nhanh, toàn bộ gió xoáy màu đen trực tiếp bị đốt thấu, vô số quạ đen biến dị thi thể, nhao nhao rơi xuống. Triệt để đốt thành cho bụi, trên trời phảng phất hạ mưa lửa đồng dạng, không ngừng đáp xuống trên sa mạc, mấy ngàn, mấy vạn, mười mấy vạn mưa lửa. Cái này thật so bất luận cái gì mưa sao băng đều muốn hoa lệ a. Cứ như vậy, ngắn ngủi trong chốc lát, cơ hồ phần lớn quạ đen biến dị, toàn bộ bị thiêu chết, còn lại một phần nhỏ, triệt để bỏ trốn mất dạng. Thật sự là trước nay chưa có hoa lệ đồ sát a. Nhưng là, tiếp xuống không ổn sự tình phát sinh, những quạ đen biến dị này cơ hồ toàn bộ chết xong. Tất cả trốn chạy đằng sau, trong đó một cỗ gió xoáy không có đình chỉ, mà lại bên trong còn có hỏa diễm. Gió xoáy là mạnh tầng đối lưu thời tiết, vốn nên tiêu tán, nhưng là bởi vì lửa cháy ngập trời này, dẫn đến trên dưới không khí có to lớn độ chênh lệch nhiệt độ trong ngày, cho nên gió xoáy này vậy mà giữ lại. Thảo, thảo, thảo. Vân Trung Hạc tranh thủ thời gian tính toán, cơn gió xoáy này di động quỹ tích, đồng thời từ lúc nào sẽ tiêu tán. Quân đoàn thứ tư hướng phía hai bên rút lui, nhanh, nhanh, nhanh. Vân Trung Hạc hạ lệnh. Theo mệnh lệnh của hắn, quân đoàn thứ tư gần 4 vạn người, lập tức hướng phía hai bên điên cuồng chạy, cái gì cũng không kịp mang theo, chỉ cõng nước ngọt cùng súng ống. Cứ như vậy, gió xoáy mang theo hỏa diễm kia vẫn như cũ quét sạch mà qua. Cứ việc Vân Trung Hạc hạ lệnh đến phi thường kịp thời, quân đoàn thứ tư tại thời gian ngắn nhất thoát đi, nhưng nhân số cuối cùng nhiều lắm, muốn hoàn toàn thoát đi quá khó khăn, hay là có không ít tướng sĩ sống sờ sờ bị gió xoáy cuốn lên, rất nhiều đạn pháo bị quét sạch lên thiên không. Ầm ầm ầm ầm, siêu siêu siêu siêu, trong cơn gió xoáy này, vô số đạn pháo bạo tạc, vô số đạn điên cuồng bắn ra. Một màn này cũng rất ly kỳ, nhưng lại làm cho lòng người đau nhức. Rốt cục, cơn gió xoáy này tại quét sạch mấy ngàn mét đằng sau, rốt cục tiêu tán, Đại Viêm Đế quốc quân đoàn thương vong mấy trăm tên lính, nhưng là vật tư cùng đạn pháo bị phá hủy không ít. Tổn thất này, cuối cùng vẫn là có thể tiếp nhận. Dù sao, triệt để tiêu diệt Đại Hàm Ma quốc gần 200.000 quạ đen biến dị. Đây là huy hoàng chiến tích. Tất cả mọi người đối với Vân Trung Hạc kính ngưỡng, đạt tới cao độ trước đó chưa từng có. Nếu không phải bệ hạ, lần này quạ đen biến dị tập kích, không biết sẽ cho Đại Viêm Đế quốc quân đoàn mang đến tổn thất bậc nào. Đại Viêm Đế quốc lần này viễn chinh cũng mang theo không ít biến dị phi cầm, có mấy trăm con chim ưng biến dị, còn có số lượng nhất định quạ đen biến dị. Nhưng chân chính biến dị không trung chủ lực là hải âu biến dị. Bọn chúng không cách nào rời đi hải dương quá lâu, càng không cách nào xâm nhập sa mạc. Mấy chục vạn đại quân trọng chỉnh đằng sau, tiếp tục đi tới, lần này viễn chinh, quả nhiên không dễ dàng. Dọc theo con đường này đều đi theo Tây Thiên Thỉnh Kinh một dạng, trải qua ngàn khó vạn hiểm. Cái này Ma Kinh quả nhiên cường đại thần bí. Còn chưa tới nơi, liền cho Đại Viêm Đế quốc quân đoàn nhiều như vậy hạ mã uy. Nhưng là, quả en biến dị gió xoáy, tựa như là cuối cùng một đợt. Sau đó, dù là tại trong sa mạc mênh mông hành quân, không còn có nhận Đại Hàm Ma quốc tập kích, giống như bọn chúng ngay tại Ma Kinh chờ, mà lại trong thời gian mấy ngày kế tiếp, toàn bộ sa mạc cũng lộ ra phi thường an bình. Trời trong gió nhẹ, ngẫu nhiên còn trải qua ốc đảo, còn có một số sa mạc thực vật, phong cảnh còn phi thường yêu mỹ, nhưng là toàn bộ quân đội khí tức cũng rất ngưng trọng. Bởi vì tất cả mọi người biết, khoảng cách Ma Kinh càng ngày càng gần, cái này thần bí, khủng bố, hắc ám trung tâm, Đại Hàm Ma quốc hoàng đế, ngay tại trong Ma Kinh này. Thời gian một ngày một thiên địa đi qua, Vân Trung Hạc dẫn đầu đại quân, không ngừng tiến lên, khoảng cách Ma Kinh càng ngày càng gần. 10 ngày sau, trên trời phi thuyền phát tới vô tuyến điện, bệ hạ, phía trước chính là Ma Kinh, bệ hạ, chúng ta không gì sánh được, không gì sánh được, khiếp sợ không gì sánh nổi, bệ hạ, chúng ta không thể tin vào hai mắt của mình. Cái này lại là Ma Kinh. Trên thế giới còn có dạng này Ma Kinh. Ngoặc kép, chú thích, chương tiếp theo khoảng 5 giờ. Mọi người sáng mai sau khi rời giường lại nhìn a. Cảm ơn mọi người. Cuối tháng, có nguyệt phiếu ân công. Nguyện ý, đầu cho hai ta dương đi. Trọng nhân quả thiện ác. Không can dự vào nhân gian ân oán tình cừu. Cùng xem một đám, điệp viên 007. Của địa phủ đại náo dị giới khâm liệm sư.